Vampire và người sói, 12 chòm sao. Chương 31, C31, tình bạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sự phải đi theo bọn họ ư? Thiên Bình cảm thấy chỉ cần theo bọn chúng thế giới này liền như vậy kết thúc. Nhưng cô đánh không lại bọn họ. Nếu bây giờ cô chết vậy ma kết có phải sẽ rất đau lòng. Cẩn thận, tiếng hét quen thuộc vang lên trước mắt Thiên Bình là bóng người có mái tóc màu bạch kim. Cả người toát ra hơi thở lạnh giá. Đây chính là chàng trai cô vứt bỏ một tuần trước và bây giờ anh ấy đang ở trước mặt cô ngăn chặn người khác tổn thương cô. Trong khi cô đã làm anh tổn thương như vậy. Ma kết, chạy đi, anh tại sao lại ở đây? Người đàn ông phía trước không từ bỏ cơ hội nào để tấn công bọn họ. Những tia điện mang áp lực rất lớn càng ngày càng dày đặc. Tay ma kết cũng liên tục tạo ra băng ngăn cản William. Thiên Bình nhìn ma kết đang điên cuồng bảo vệ mình, nước mắt cô lăn dài trên mặt và tia màu đỏ trong mắt cùng dày đặc hơn. Ma kết dồn hết sức tạo một tảng băng lớn thật dày, cùng lúc đó sử nữ và thiên yết xuất hiện. Sử nữ nhìn Thiên Bình khẽ mỉm cười, cô biết Thiên Bình sẽ về nơi mà bọn cô từng ở và có cuộc sống vui vẻ. Thật hoài niệm những tháng ngày bình yên khi trước. Nhưng cô không hối hận vì cả hai bọn cô đều gặp được tình yêu của đời mình. Sử nữ khẽ liếc Thiên Yết đang lạnh lùng nhìn chằm chằm William. William, hôm nay ông nên đền mạng cho cha tôi. Vừa dứt lời, hai luồng khói đen bao bọc đoàn người. Có kẻ thoát được, có kẻ không, chất độc bên trong ăn mòn cơ thể bọn họ, cướp đi năm giác quan. Quả cầu nước bao bọc lấy William và người đàn ông lạ mặt. Lửa theo lỗ hổng của quả cầu bay ra làm tan chảy lớp băng của ma kết nhanh chóng. Sử nữ ngạc nhiên, lửa của cô không làm tan chảy băng của ma kết. Lửa của cô có tác dụng gì? Sử nữ nhìn đốm lửa xanh trong tay khẽ chạm vào một người trong đám người bị thiên yết quấn lấy. Người đó bắt đầu giãy giụa, sau đó hốc mắt hõm sâu vào và ngừng thở. Lửa linh hồn, Bảo Bình dẫn theo nhân mã trợ giúp đã thấy được quá trình sử dụng năng lực của sử nữ. Trong khi nhân mã hóa sói lao đến quả cầu nước khổng lồ kia, Bảo Bình kéo sử nữ đến và nói. Chúng ta đang yếu thế hơn, nhưng với ngọn lửa của cậu mình tin có thể thoát được. Sử nữ nghe nói ngọn lửa linh hồn dùng để đốt cháy linh hồn. Rút cạn sinh lực, thế nên chỉ cần chạm vào đủ thời gian ngọn lửa càn mạnh đốt càn mau. Thế nhưng thực lực của sử nữ không thể đốt cháy linh hồn của một người trong 2-3 giây được. Chúng ta chỉ cần tìm cách chạy thoát. Đừng chiến đấu vô ích. Mọi người đều đồng ý, tất cả đều nhắm về hướng tây nơi khu rừng vong linh tồn tại hàng trăm thập kỷ. Thiên Yết cùng ma kết lao lên phía trước. Nhân mã tấn công bên phải cùng Bảo Bình. Sử nữ cùng Thiên Bình lao lên ở bên trái, cũng là bên gần khu rừng nhất. Oanh, một tiếng nổ lớn rung chuyển mặt đất, xuất hiện một cái hố rất to, bụi tung mịt mù. Không ai chậm nhịp, tất cả tản ra chạy rất nhiều phía. Duy chỉ có Thiên Bình và sử nữ chạy về rừng vong linh. Thiên Bình đã bị thương không thể chiến đấu nữa. Sử nữ tạo một quả cầu bằng lửa địa ngục trên tay. Chỉ cần ai đó đuổi theo sẽ ăn trọn quả cầu này. Ngày 13, chỉ còn 2 ngày nữa là đến ngày trăng máu. Chúng ta phải làm sao đây? Sử nữ hỏi Bảo Bình giọng lo lắng. Chỉ cần đến ngày đó, Thiên Bình sẽ phải đón nhận sức mạnh và linh hồn chúa tể trên thánh giá. Đôi mắt của Thiên Bình chỉ còn lại một tia mà đỏ cuối cùng. Chỉ cần nó biến mất, coi như linh hồn Thiên Bình sẽ bị sức mạnh tàn ác đó nuốt mất. Chờ, chúng ta phải chờ. Tớ tin họ sẽ trở về. Ý em là Kim Ngưu? Ma kết lên tiếng nghi vấn. Bây giờ cậu rất bất an khi hôm đó nhìn thấy Thiên Bình tuyệt vọng như vậy. Cô đơn như vậy, tất cả là lỗi của cậu. Chính cậu đã kéo Thiên Bình vào cuộc sống này. Nếu như ngày đó quyết định không để ý đến cô ấy, có lẽ bây giờ Thiên Bình đã hạnh phúc với cuộc sống bình thường kia như bao người khác. Bàn tay ma kết nắm lại hơi lạnh tỏa ra, khiến không khí trong nhà thêm căng thẳng. Bỗng nhiên có một bàn tay đến nắm lấy tay cậu. Thiên Bình mỉm cười. Ma kết, em rất hạnh phúc. Lần đầu tiên sau mấy trăm năm cậu rơi nước mắt. Nỗi đau đớn khi sức mạnh to lớn kia luôn trực chờ xé nát cơ thể. Cách 2 hôm lại xé rách ra. Uống máu liên tục để bổ sung thể lực bị mất do duy trì tinh thần chống chọi sức mạnh. rời xa mọi người để chỉ một mình chịu nguy hiểm. Anh không biết cô yêu anh nhiều như thế nào, nhưng bây giờ cả linh hồn anh đều đau đến nghẹt thở vì câu nói hạnh phúc của cô. Anh xin lỗi, rất xin lỗi em. Chúng ta không ngồi chờ chết nữa. Hãy chiến đấu thôi. Giọng nói nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ của Kim Ngưu vang lên bên cạnh Kim Ngưu là Xà Phu và Sư Tử. Cùng tộc người sói ở phía sau đã khiến cho không khí căng thẳng của căn nhà biến mất. Thay vào đó là sự bùng nổ của ý chí chiến đấu. Trưởng tộc người sói bước ra nhìn chằm chằm Thiên Bình sau đó nói. Chúng tôi không phải vì muốn cứu cô, mà là vì không thể để chúa tể vampire hồi sinh được. Con hiểu, con cũng không muốn mình biến thành lớp vỏ của kẻ giết người. Ta kêu gọi thêm 4 tộc nữa giúp chúng ta. Tiên tộc, tộc người tuyết, tộc phù thủy, hắc ưng tộc, có một số tộc ủng hộ nhà Kalen và một số đứng bên ngoài cuộc chiến. Trận chiến này sẽ là trận cuối cùng. Ta muốn kết thúc việc 12 quyển sách thánh tồn tại. Có nghĩa là cô sẽ mất đi sức mạnh khủng khiếp của mình. Con hoàn toàn không lưu luyến gì sức mạnh này. Mọi người ngồi lại cùng nhau sau đêm nay có thể chết hoặc có thể sống. Tính mạng của mình là trên hết nên ai muốn rời đi thì cứ việc rời đi. Ai ở lại hãy cùng nhau ăn một bữa cơm thật ngon thật vui vẻ và chuẩn bị cho ngày mai. Sử nữ tìm cách vận dụng lửa của mình thuần thục hơn. Có thể tạo lửa ở khắp cơ thể là một lợi thế. Cô điên cuồng tập luyện hỏi thăm. Mẹ Lani từng bước chăm sóc mọi người thật cẩn thận và đôi khi cho sử nữ vài lời khuyên rất hữu ích. Thiên Bình bước đến bên cạnh sử nữ. Nhìn cô gái đang hết sức tập trung đốt cháy con thỏ đen tuyền trước mặt mình. Sử nữ, Thiên Bình, cậu đã tốt hơn chưa? Sử à, cậu có hận mình không? Sử nữ ngạc nhiên nhìn cô bạn thân của mình. Từ bé đến giờ hai bọn cô đã cùng với nhau trải qua rất nhiều chuyện. Dạy thì cùng nhau, nghịch phá trong lớp, chọc phá bạn bè thầy cô. Lúc nào đi cùng cô vẫn luôn là cô gái Thiên Bình hiền hòa. Nhã nhặn, đôi khi hơi điên nhưng tóm lại có Thiên Bình mới có sử nữ ngày hôm nay. Chuyện hiện tại trải qua cùng nhau là chuyện nguy hiểm và kinh khủng nhất mà bọn họ từng gặp. Liên quan cả tính mạng và tương lai. Tuy vậy nhưng cô không sợ. Cô có thể hy sinh vì Thiên Bình và cô tin Thiên Bình cũng thế. Tình bạn của bọn cô còn hơn cả tình chị em ruột. Thế nên nói đến hận sẽ là từ không có trong từ điển tình bạn của sử nữ đối với Thiên Bình. Con bé này, nói gì vậy hả? Có phải bị thương nặng đâm ra ấm đầu rồi? Thiên Bình cười, một nụ cười tươi tắn, giống như những mệt mỏi trước giờ biến mất. Tất cả nguy hiểm trong tương lai cũng không còn nữa. Chỉ còn lại tình bạn và nụ cười của cả hai bừng sáng trong những ngày tăm tối này. Có hai chàng trai đứng phía sau rừng cây nhìn nụ cười đó mà nhẹ lòng. Đây có lẽ là khoảng bình yên tuyệt vời trước khi ngày mai đến, cách chương.